Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, 250 thú triều đột kích. Tuyết Mẫn quân trướng bên trong, vương gia, không hảo, không hảo, hoang mang rối loạn, một sĩ binh chạy vào Tuyết Mẫn quân trướng bên trong, chuyện gì kinh hoàng. Cúi đầu. Tuyết Mẫn đang ở vì chính mình ái nhân lột quả quýt. Một bên Nhi lột, một bên Nhi đem quả quýt cánh đưa vào đối phương trong miệng, Thiên Kỳ Thế Tử. Thiên Kỳ Thế Tử hắn, toàn quân bị diệt. Cái gì? Nghe thấy cái này tin tức, Tuyết Mẫn khiếp sợ không thôi. Trong tay quả quýt rơi xuống ở trên mặt đất, không có khả năng a. Thiên Kỳ trong tay có như vậy nhiều máy móc vũ khí. Như thế nào sẽ toàn quân bị diệt đâu? Kinh ngạc nhìn báo tin Hồng Lang vệ binh, Tuyết Băng cũng có chút không thể tin được cái này tin dữ, rõ ràng vây khốn Bắc cửa thành tuyết. Thiên Kỳ trong tay có 1 vạn cơ giáp đại quân, còn có 5.000 máy móc vũ khí, là 4 đạo nhân mã bên trong thực lực mạnh nhất, như thế nào sẽ đột nhiên toàn quân bị diệt đâu? Là Tô Văn. Là Tô Văn phá hủy sở hữu máy móc vũ khí, sở hữu cơ giáp cùng máy móc vũ khí đều tự bảo. Hơn nữa, thế tử hắn cũng chết ở loạn quân bên trong. Mở miệng, vệ binh gian nan nói, Thiên Kỳ hắn đã chết. Híp híp mắt, Tuyết Mẫn đáy mắt tràn đầy bi thống, hắn đã chết 2 cái nữ nhi. Mà nay lại đã chết 1 cái đại nhi tử. Một cái hắn vẫn luôn đều thực coi trọng đại nhi tử. Mẫn, kéo lại nam nhân tay. Tuyết Băng tâm đau vọng vào đối phương đáy mắt, truyền lệnh tam quân. Tạm thời không cần lại công thành. Còn có, làm màn trời cùng thiên lĩnh cũng đều phá lệ cẩn thận, giờ phút này. Lão nhị cùng lão tam 1 cái ở vây khốn đông cửa thành. 1 cái ở vây khốn tây cửa thành. Tuyết Mẫn đối bọn họ cũng thập phần lo lắng. Là, vương gia, theo tiếng, binh lính xoay người rời đi. Mẫn, nhìn vẻ mặt âm đức ái nhân. Tuyết Băng nhẹ gọi ra tiếng, Băng Nhi, ta muốn giết Tô Văn, vì ta Nhi báo thù. Nói đến Tô Văn tên này, Tuyết Mẫn đáy mắt tràn đầy sát ý. Tô Văn, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Mẫn, ngươi yên tâm, ta nhất định giúp ngươi đem tuyết thành người đều giết sạch. Vì Thiên Kỳ báo thù, liếc chính mình ái nhân, Tuyết Băng thề thốt cam đoan nói, hắn Tuyết Băng muốn giết người, kia quả thực chính là dễ như trở bàn tay sự tình, ân. Gật đầu, Tuyết Mẫn nhẹ nhàng vỗ vỗ đối phương tay, Tô Văn cùng Lãnh Minh Dạ đại phá quân địch máy móc đại tác. Chiến. Cái này làm cho Tuyết Lang quân đoàn sĩ khí đại trấn. Bọn lính đều vui mừng khôn xiết. Liên tiếp mấy ngày, bọn lính nói nhiều nhất đều là nhà mình Vương Tử Phi như thế nào lợi hại, đứng ở trên. Thành lâu, làm đại tướng quân dung trời cũng có một loại thổ khí dương mi cảm giác. Quả nhiên, Minh Giả cùng A Văn đã trở lại chính là không giống nhau a. Hiện tại Ngân Lang quân đoàn sĩ khí như hồng, liền tính là đối phương có 10 vạn đại quân, các tướng sĩ cũng đều tin tưởng 10 phần đâu. Chạm vào, chạm vào, chạm vào, đột nhiên, từng tiếng vang lớn từ xa đến gần, đại địa đi theo rung động lên. Hơn nữa nơi xa triền núi phía trên cũng là bụi đất phi dương, sao lại thế này? Nghiêng đầu. Dung trời nhìn về phía bên cạnh vệ binh, tướng quân. Hình như là động đất. Không, không đúng, có chút kỳ quặc. Lắc đầu, dung trời lấy ra 2 chỉ con rối cơ giáp trực tiếp thả đi ra ngoài. Từ có loại này con rối cơ giáp. Lúc sau, hắn binh lính sẽ không bao giờ nữa sẽ bởi vì dò đường mà chết thảm. Đại đại giảm bớt binh lính thương vong. Không thể không nói. A Văn cái này con rối cơ giáp a, thật là man dùng tốt, tướng quân. Kia, đó là, trừng mắt, nhìn dung trời trong tay màn hình mạc. Một bên vệ binh choáng váng, nhìn trên màn hình hàng ngàn hàng vạn. Chính hướng tới Tuyết Thành cửa Bắc Dũng lại đây thú triều. Dung trời cũng là khiếp sợ không thôi, chuyện gì xảy ra? Chỗ nào tới nhiều như vậy yêu thú? Nhất định là địch quân, nhất định là địch quân làm ra tới. Mau, mau đi bẩm báo vương tử cùng vương tử phi đi. Là, theo tiếng, kia binh lính nhanh chân liền chạy, không dám có chút chậm trễ, thủ thành binh lính chú ý. Toàn bộ mặc tốt cơ giáp chuẩn bị nghênh địch. Mở miệng, Dung trời hô to một tiếng, là, tướng quân, theo tiếng, sở hữu binh lính đều mặc xong rồi cơ giáp, không chớp mắt nhìn về phía cửa thành ngoài, thu được tin tức. Lãnh Minh Dạ Tô Văn cùng Tô Cẩn lập tức chạy tới thành lâu bên này, sao lại thế này? Liếc thấy hướng tới bắc cửa thành Dũng lại đây rất nhiều yêu thú. Lãnh Minh Dạ mày nhíu chặt, không biết là chuyện như thế nào. Đột nhiên liền cảm thấy đất rung núi chuyển, ta thả ra con rối vừa thấy, trên núi yêu thú đều hướng tới bên này chạy tới, ai cũng không biết là chuyện như thế nào, này thú triều tới rất là kỳ quặc, cũng thập phần quỷ dị, vây, giương tay, Lãnh Minh Dạ lại lần nữa mở ra cửa thành ngoại vây trận, đem nhằm phía cửa chính yêu thú đều vây ở đại trận bên trong. Là luyện độc sư, nhất định là cái kia luyện độc sư dùng độc thảo kích thích yêu thú, cho nên mới có thể dẫn phát thú triều. Ở bình thường dưới tình huống, yêu thú là sẽ không bảo tẩu, mà đại chiến là lúc xuất hiện loại tình huống này, duy nhất khả năng chính là luyện độc sư ở từ giữa giở trò quỷ, muốn lợi dụng yêu thú công thành. Cẩn Cẩn, có biện pháp nào không dùng linh thảo khống chế này đó yêu thú, làm chúng nó lui về? Nghiêng đầu, Tô Văn hỏi hướng về phía bên cạnh người, cái này chỉ sợ làm không được. Bởi vì yêu thú huyết tinh một khi bị kích phát, liền vô pháp lại bình ổn. Lắc đầu, Tô Cẩn tỏ vẻ thương mà không giúp gì được. Minh Dạ, người trận pháp có thể vây khốn những cái đó yêu thú sao? Một khi yêu thú thoát vây, tới va chạm tường thành nói, kia, chúng ta này bắc cửa thành chỉ sợ cũng thủ không được a. Nói đến cái này, Dung trời lo lắng sốt ruột nhìn hướng về phía bên cạnh Lãnh Minh Dạ. Hiện tại, chỉ hy vọng Minh Dạ trận pháp có thể vây khốn những cái đó ra hỏa mới hảo, xem ra. Ta muốn lại dung nhập một cái sát trận đi vào, đem yêu thú treo cổ ở vây trận trong vòng. Nói chuyện, Lãnh Minh Dạ lập tức lấy ra trận pháp kỳ, trận pháp bút cùng trận pháp giấy. Minh Dạ, đông bắc giác địa phương bị xé rách một cái khẩu tử. Nhìn đến Lãnh Minh Dạ trận pháp bị càng ngày càng nhiều yêu thú cấp ngạnh sinh sinh xé rách một lỗ hồng, Dung trời kinh hô ra tiếng, ta đi ngăn trở bọn họ. Nhìn thoáng qua đang ở họa trận đồ, căn bản vô hạ phân thân nam nhân, Tô Văn thả người phi hạ thành lâu. A Văn, ta giúp ngươi. Thả người, Tô Cẩn cũng bay đi xuống, đứng ở cái kia vết nứt trước. Tô Văn cùng Tô Cẩn lập tức mặc vào một thân cơ giáp lượng ra chính mình binh khí, ngao. Dương bồn máu mồm to, một con cửu cấp song đầu giao long cái thứ nhất từ cái khe bên trong bay ra. Hướng tới Tô Văn phi phác lại đây, tìm chết. Dương tay, Tô Văn trong tay chớp động màu đỏ ngọn lửa loan đao, nghênh hướng đối phương đầu liền trực tiếp bổ tới, ngao. Nghiêng thân mình từ Tô Văn bên người bay qua, Tô Văn này một đao tuy rằng không có chém thương giao long đầu, lại là chém rớt nó trên cổ vảy, ở nó trên cổ để lại một đạo tiêu hồ dấu vết, hỏa long tái hiện. Cúi đầu, Tô Văn thả ra chính mình hỏa long, ở thành công luyện hóa thái dương tinh hỏa lúc sau, Tô Văn hỏa long so từ trước hỏa thế càng vì hung mãnh. Há mồm, một ngụm lửa lớn liền trực tiếp thiêu hủy giao long một con đầu, ngao. Không có một con đầu, giao long gào giống một tiếng, ném động cái đuôi, hướng tới hỏa long tạp qua đi, Bên này Nhi vừa mới thả ra hỏa long cuốn lấy cặp kia đầu giao long. Bên kia cái khe lại chạy ra hai chỉ gấu nâu cùng ba con thanh nhãn lang. Tuy rằng ba con thất cấp thanh nhãn lang bị Tô Cẩn chặn, nhưng là hai chỉ bát cấp gấu nâu lại như cũ huyết hồng hai chỉ trong mắt hướng tới Tô Văn nhào tới. Đại miêu, nhị miêu, lấy ra dưỡng thú túi. Tô Văn vội vàng thả ra chính mình khế ước thú hai chỉ thương sư thú, nhìn đến vết nứt càng lúc càng lớn, chạy ra yêu thú càng ngày càng nhiều. Tô Văn lại lập tức thả ra 20 giá con rối cơ giáp cùng 20 cái trứng thần người máy chờ chiến. A-o, một con bát cấp hồng mao hổ hướng tới Tô Văn nhào tới, hắc, thả người bay lên. Tô Văn vung lên chính mình loan đao chính là một đao. A-o, nhìn đến bối thượng kia một đạo bị lửa đốt cháy đen miệng vết thương, hồng mao lão hổ kêu rên một tiếng, thả người lại hướng tới Tô Văn phát tới, phi thân tránh thoát. Tô Văn nhíu nhíu mày, đáng giận. Ngày đêm ánh sáng, Tô Văn nói âm rơi xuống, hắn lưỡi dao thượng lập tức dâng lên một mảnh chói mắt kim mang, dương đao. Tô Văn lại hướng tới kia hồng mao lão hổ chém một đao. Này một đao tuy rằng chỉ chém bị thương hồng mao hổ chi trước, nhưng là miệng vết thương lại là lập tức bốc cháy lên ngọn lửa. Ngao ô, ngao ô, thực mau hồng mao đại lão hổ liền bị thiêu thành cho tàn. Nhìn thoáng qua đốt thành cho hồng mao đại lão hổ, Tô Văn thả người nhằm phía một đám bát cấp tam mắt hỏa hầu, vung lên trong tay loan đao. Còn không đợi hỏa hầu chủ động phát động công kích, Tô Văn liền tả một đao hữu một đao trực tiếp ở hỏa hầu bầy khỉ chém giết lên. A Văn thật là lợi hại. Đứng ở trên thành lâu, nhìn tay cầm loan đao, ở bầy khỉ chưa từng có dùng nhiều tiếu chiêu thức, một đao một cái, giết sạch sẽ lưu loát, giống như là sát thần giống nhau chém giết hỏa hầu Tô Văn. Dung trời kinh hô ra tiếng, một bên, Tô Cẩn cũng không kém. Tuy rằng hắn không phải vu hoàng cấp bậc cao thủ, nhưng là 50 năm thời gian cũng làm hắn trở thành cửu cấp trung kỳ cường giả. Hơn nữa Tô Cẩn binh khí thượng có độc, cho nên trên cơ bản chỉ cần chúng chiêu yêu thú đều là khó thoát vừa chết nhập. Vung tay lên, lãnh minh giả đem chính mình sẽ chữa khỏi trận đồ vừa lật đánh vào phía trước vây trận bên trong, chạm vào hai trận trùng hợp phát ra một tiếng chấn động tiếng vang, màu đỏ trận văn một trận đong đưa. Ngay sau đó, nguyên bản tan vỡ chỗ lại một lần phục hồi như cũ. Hơn nữa, màu đỏ vây trận bên trong cũng xuất hiện từng đạo màu lam tựa như là lợi kiếm giống nhau kiếm mang. Nhìn đến đại trận phục hồi như cũ, đại trận bên trong kiếm quang bắn ra bốn phía, vây ở đại trận bên trong yêu thú bị kiếm khí kiếm quang giết chết. Tô Văn âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi nhi, lập tức nhanh hơn tốc độ giải quyết trong tầm tay dư lại mấy cái yêu thú. A Văn từ trên thành lâu phi xuống dưới, lãnh minh giả giơ tay đông lại đang ở cùng Tô Văn giao chiến một con cự xà, giải quyết cuối cùng một con yêu thú, vất vả cất bước đi lên. Lãnh minh giả nâng lên tay tới, động tác ôn nhu lau ái nhân trên mặt rơi xuống nước thú huyết, không có việc gì. Lắc đầu, Tô Văn tỏ vẻ chính mình không việc gì. A Văn, minh giả, nếu vị kia luyện độc sư như vậy không ngừng nghỉ, ta nhưng thật ra cũng tưởng đưa cho hắn một phần hậu lễ. Thu thập xong rồi trong tay cuối cùng một con yêu thú, Tô Cẩn cất bước đi tới Tô Văn phu phu bên cạnh. Tô Cẩn đời này hận nhất chính là luyện độc sư. Hơn nữa cái này tuyết băng còn lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, quả thực là đáng giận đến cực điểm. Hảo a, có thù oán không báo, phi quân tử. Gật đầu, Tô Văn vô cùng nhận đồng. Hắn Tô Văn liền trước nay không bị người như vậy tính kế, khi dễ quá cũng là thời điểm nên đánh trả. Gật đầu, lãnh minh giả cũng nhận đồng. Ha ha ha. Nghe được Tô Văn nói như vậy, liếc thấy Lãnh Minh Giả cũng không phản đối. Tô Cẩn khóe miệng biên nhi gợi lên một mạt nhàn nhạt mỉm cười. Tuyết Băng, chuẩn bị tiếp chiêu đi. Hết chương.